Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nghe Chuyện Tại La La Land cùng Thiến ngày hôm nay. Không biết mọi người đã trải qua một ngày cuối tuần như thế nào? Nếu mà hôm nay mọi người có được nhiều thời gian hơn, hãy lắng nghe câu tiếp theo câu chuyện là mình đang đọc ở phần trước. Đó là Bức Tranh Ấy Em Vẽ Là Vì Anh. Chúc mọi người có một buổi nghe thật là vui vẻ. Và đừng quên nhắn tin cho mình biết những điều mà bạn đang suy nghĩ về ngày hôm nay và ngày mai, hoặc là về người mình yêu nhé. Xin cảm ơn mọi người. La Dịch vui đến nỗi muốn nhảy lên. Thật vậy sao cô? Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh vì có một chiếc răng khểnh nên cười khi nhìn rất dễ thương. Lưu Tử Đồng gật đầu nói: Ừ, nhưng mà La Dịch, nếu cô muốn suy nghĩ tìm một thầy giáo tốt hơn cho em thì sao? La Dịch lập tức lắc đầu: Không cần. Vì sao vậy? Ba mẹ em không cho em vẽ tranh, đây đều là do em lén vẽ. Tử Đồng ừ một tiếng, cô biết, nhưng mà cô vốn dĩ muốn giới thiệu cậu bé này cho Trần Châu để anh hướng dẫn cho cậu ta, nhưng tất cả đều bị La Dịch từ chối. La Dịch cười nói: Cô, em theo cô học vẽ là tốt rồi. Tử Đồng đối diện với ánh mắt của cậu ta, từ đôi mắt ấy có thể nhìn thấy được vẻ nghiêm túc. Cô cười nói: Vậy được rồi, tiếp tục học ở đây thôi. Tử Đồng kéo cánh tay của mấy học viên khác dẫn bọn họ về chỗ ngồi. Khi đối diện với học viên ở đây, Tử Đồng sẽ ôn hòa đi rất nhiều. Sau khi đến lớp, rất nhanh đã đến 9 giờ tối. Trên con đường bên ngoài phòng làm việc đã đầy xe. Tử Đồng đưa học viên ra khỏi cửa. La Dịch là người đi cuối cùng. Cậu còn giúp cô đóng cửa sổ lại, vẫy tay chào cô, đứng về phía bậc thang, cười với cô: Cô ơi, cô về sớm một chút nha. Ừ, được rồi. Tử Đồng cầm túi xách mỉm cười. La Dịch lại nhìn cô thêm một cái mới xoay người, chạy nhanh qua trạm xe bus phía trước, phía bên kia đường. Tử Đồng đứng lại chỗ, xoay người đi về văn phòng, cầm chìa khóa xe còn có mấy cái túi, phát hiện WeChat trên điện thoại. Lâm Đế, anh chuẩn bị diễn rồi, đã được nhắn mấy giờ trước? Tử Đồng khóa cửa trở lại, trả lời lại cho anh. Lưu Tử Đồng, anh vẫn ở nhà chỗ tiểu khu Kim Hải hả? Đã lộ nên dọn đi rồi. Dọn đi đâu vậy? Sau khi nhắn tin nhắn đó xong, Tử Đồng ra bên ngoài xe, lấy từ bên trong xe một chuỗi chìa khóa. Trên chùm chìa khóa có một chìa khóa quen thuộc, trên mặt chữ ghi Hào Đình. Tử Đồng, đây không phải là tiểu khu nhà cô sao? Có điều tiếng di động vang lên. Sơn Trang Hào Đình nhà 108. Tử Đồng, anh mua nhà phía sau biệt thự em khi nào vậy? Một tuần trước. Anh ở đó không được sao? Tử Đồng lại cười rộ lên, trả lời với anh: Được chứ, em mang xe anh về giao giúp anh. Ừ, anh chưa diễn xong hả? Ừ, chắc một lúc nữa. Vậy không quấy rầy anh. Thoát khỏi WeChat, Lưu Tử Đồng khởi động xe lái ra ngoài. Lúc này ở trong nhà cũng gọi điện về đến. Ông nội hỏi cô có về nhà không. Lưu Tử Đồng trả lời có. Sau đó nhấn chân ga đi về phía Sơn Trang Hào Đình. Nhà cô là 106, số 108 thì ở phía đằng sau kia, rất gần. Tử Đồng thấy ánh sáng từ nhà anh phát ra. Tử Đồng có chút khó hiểu. Sau khi đậu xe vào, cô cầm chìa khóa nhà anh mở cửa sắt. Cô nhấn chuông cửa. Rất nhanh trên loa truyền ra một giọng người phụ nữ ôn nhu: Ai vậy? Tử Đồng cô siết chặt chìa khóa, hướng sát vào loa cười nói: Xin hỏi có phải nhà Lâm Đế không? Đúng vậy, cô là ai thế? Nó đã đi quay phim rồi. Giọng nói kia rất ôn nhu, hơn nữa lại êm tai. Lưu Tử Đồng nhất thời không thể phán đoán ra tuổi của người này, chỉ cảm giác có một cơn gió thổi qua đem theo cơn lạnh. Tử Đồng lại nói vào loa: Tôi là Lưu Tử Đồng, Lâm Đế có hai chùm chìa khóa gửi ở chỗ tôi. Cửa cạch một tiếng liền mở ra, mở rộng cho Lưu Đồng đi vào. Lưu Tử Đồng nhìn cách mở cửa không khác vào với nhà cô mấy, nắm chặt chìa khóa đi vào. Tiến lên bậc thang thì cửa gỗ trên nhà cũng mở ra, ánh sáng của ánh đèn hắt ra. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ đang đứng ở cửa tại huyền quan. Tay bà đóng một cây sắt mỏng, đôi mắt có chút hoa đào nhưng lại không có thần thái. Bà nghe được tiếng bước chân của Lưu Tử Đồng, lộ ra nụ cười. Là Lưu tiểu thư sao? Dì là mẹ của Lâm Đế, nó gọi điện cho dì bảo con sẽ đem chìa khóa tới. Cảm ơn con. Tử Đồng hơi sửng sốt, mẹ của Lâm Đế bị mù ư? Nghĩ đến vừa nãy cô đứng ngoài biệt thự cảm thấy lạnh lẽo là thì có phần áy náy. Cô nhìn thấy người chỉ có thể nghe giọng từ loa. Âm thanh của mẹ đáp Lâm Đế rất ôn nhu, điều này dễ khiến cho người khác hiểu lầm, cho rằng Lâm Đế đang giống mỹ nhân. Tử Đồng nắm tay Đỗ Nhu, đem chìa khóa bỏ vào tay bà. Dì ơi, đây là chìa khóa xe và chìa khóa nhà của Lâm Đế. Đỗ Nhu dùng tay sờ sờ khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Bà nói, cảm ơn con, Tử Đồng, lại đây ngồi đi. Đỗ Nhu nhẹ nhàng nắm tay lấy Lưu Tử Đồng dắt cô đi. Tuy bà không nhìn thấy gì, nhưng đối với Lưu Tử Đồng lại cảm thấy hứng thú. Đây là người phụ nữ đầu tiên mà Lâm Đế dẫn về nhà. Lúc trước vì chiếu cố bà, Lâm Đế mua chung cư ở nơi khác cho bà sống, còn anh vẫn ở tiểu khu Hà Kim Hải. Nhưng sau khi truyền thông cho ra ánh sáng nơi ở của anh mới tìm ra một nơi an toàn bảo mật nhất thành phố S mà không truyền thông nào dám làm phiền, đó chính là Sơn Trang Hào Đình. Lưu Tử Đồng bị động được Đỗ Nhu dẫn đến sofa. Đỗ Nhu cười nói, con ngồi đấy đi, để dì lấy nước cho con. Tử Đồng nào dám làm phiền bà pha trà, vội vàng đứng dậy, nó muốn đỡ. Đỗ Nhu nói, dì Trần hôm nay có việc đã xin nghỉ rồi, trong nhà chỉ có một mình dì thôi. Tử Đồng, con với Lâm Đế quen nhau như thế nào vậy? Vừa nói chuyện, tay bà vừa sờ ấm nước. Tử Đồng nhanh tay cầm được trước, thấp giọng nói, dì ơi, để con làm cho, dì không cần phải làm đâu, con với Lâm Đế. Tử Đồng đột nhiên không biết nói thế nào, nếu không dì hỏi Lâm Đế được không ạ? À? Sau khi Đỗ Nhu nghe cô nói, khóe môi mỉm cười, cũng được, con là đang ngại sao? Lưu Tử Đồng, dạ không, cô chưa từng cùng người khiếm thị ở chung bao giờ nên rất để ý động tác của Đỗ Nhu. Cách bài trí trong căn phòng không khác gì lắm nhưng đồ dùng vẫn được hạn chế rất nhiều. Đỗ Nhu dường như biết cô đang suy nghĩ cái gì, hỏi, có phải trong nhà này con thấy trống lắm không? Tử Đồng nhìn Đỗ Nhu ngồi xuống và đáp, dạ có một chút, có một số đồ dùng muốn mua thêm nữa nhưng chưa có cơ hội đi ra ngoài cho nên nhìn có chút trống. Đỗ Nhu chạm vào điều khiển từ xa, mở tivi. Lưu Tử Đồng nhìn động tác của bà rất tự nhiên, thở nhẹ ra một hơi. Vì ngồi gần nên cô phát hiện Đỗ Nhu rất xinh đẹp, đó là một vẻ đẹp mềm mại. Đỗ Nhu bắt lấy Tử Đồng nói, về sau thường xuyên lại đây với dì nhé. Tử Đồng cười, dạ được. Đỗ Nhu lại hỏi Tử Đồng một số chuyện, cô đều thân thiết đáp lại. Đỗ Nhu nghe được Tử Đồng là một họa sĩ tranh sơn dầu, có chút vui mừng nói, lúc trước Lâm Đế cũng rất thích vẽ tranh. Dạ, thật không ạ? À? Cô hơi ngạc nhiên. Đỗ Nhu cười nói, đúng vậy, con lại ngăn kéo phía dưới tủ tivi đi, bên trong có một tập tranh, con lấy lại đây đi. Tử Đồng đứng dậy nghe theo lời Đỗ Nhu nói, từ phía ngăn kéo dưới tủ tivi lấy ra một bức tranh. Tập vẽ tranh có vẻ rất lâu rồi, có phần ố vàng, đầu cuốn tập có hai chữ Lâm Đế. Cô cầm cuốn tập này lên xem, cảm thấy có chút quen thuộc, xoay người quay về phía sofa. Đỗ Nhu duỗi tay đưa qua, bà lấy một cuốn tập để trên đùi cười nói, còn xem anh Đế vẽ này. Lưu Tử Đồng cúi đầu lại gần cười anh ấy vẽ. Mở ra trang đầu tiên là một vẽ người, một cô bé cột tóc đuôi ngựa. Tử Đồng nhìn bức tranh, tim liền đập liên hồi. Đỗ Nhu nói, nó lần đầu tiên tham gia khóa học vẽ, vừa lúc thấy được cảnh thầy đường ý chọn học trò, lúc đó nó ngồi phía sau cùng. Bức tranh đầu tiên chính là vẽ hình bóng cô gái được chọn đó. Người trong tranh này là cô, 6 tuổi. Tử Đồng dùng tay vuốt bức vẽ, hỏi Đỗ Nhu, dì ơi, vì sao anh ấy không vẽ nữa? Đỗ Nhu cười, mắt của dì không tốt, không thể dạy nó vẽ tranh, nên từ đó nó cũng không vẽ nữa. Chờ đến khi điều kiện của nhà tốt lên thì nó đã đi thi đại học rồi. Lưu Tử Đồng yên lặng nhìn bức tranh kia, lòng đau xót. Lúc cô 6 tuổi đã tham gia lớp học vẽ này, chỉ tham gia có một ngày đã được thầy Đường Ý thu nhận làm học trò, trực tiếp bị đưa đi. Trong lớp học có bao nhiêu học sinh, một chút ấn tượng cô cũng không có.